Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 giải quyết tốt hậu quả. Đảo không phải không thể âm thầm giúp đỡ đảo đảo loạn gì đó. Nhưng Tiết Định Sơn rốt cuộc không phải cái gì ngốc tử, có hay không người hỗ trợ hắn có thể nhìn. Không ra tới, dùng ra đạo thuật nguyên bản có thể biến ra một cái 1 mét thô long. Hiện tại đột nhiên lập tức bạo trướng N lần, có thể nào không chọc người hoài nghi. Quan trọng nhất chính là, vừa mới đấu pháp dùng ra kia chiêu uy lực quá lớn. Tiết Định Sơn chân nguyên không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Hắn đã xử không ra cái gì đạo thuật, chính mình tổng không thể trống rỗng bịa đặt sau đó ngạnh ấn ở hắn trên đầu. Nói là hắn làm đi, nghĩ tới nghĩ lui. Cùng với làm hắn trong lòng suy đoán, không bằng trực tiếp xong xuôi đứng ra, lục thần kích tâm là tốt. Chính là hắn cái này hành vi đi, xác thật là làm người không khỏi không biết nên khóc hay cười, nghe được câu kia tụ chúng hành hung. 70 lão nhân, đừng nói là hàng hổ sơn liên can đồ tử đồ tôn. Ngay cả đương sự Tiết Định Sơn cũng không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy, nếu không phải sợ xong. Việc bị thanh toán, Định Khôn bàn sợ là có thể cười ra heo kêu, toàn bộ diễn võ đài có trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng là thực mau, hàng hổ sơn mọi người sôi nổi lấy một loại cảnh giác ánh mắt nhìn về phía cái này đột nhiên xuất. Hiện thanh niên, ngươi là ai? Là Tiết Định Sơn kêu ngươi tới sao? Mọi người hiểu lầm, cho rằng lục thần kích cùng Tiết Định Sơn là một đám, tuy rằng sự thật như thế. Nhưng vẫn là có như vậy một chút lệch lạc, ta chỉ là cái người qua đường. Bởi vì không quen nhìn các ngươi loại này hành vi, cho nên mới đứng ra, cùng Tiết lão không quan hệ, làm cho mọi người mặt. Lục thần kích không chút nghĩ ngợi liền phải phủi sạch hai người quan hệ, phi. Lừa quỷ đâu, kêu bọn họ chính là, hàng hổ sơn. Kêu Tiết Định Sơn chính là Tiết lão. Khác biệt hải đi hảo sao. Mặc mạc, mọi người sâu kín nhìn trước mặt người này, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tuy rằng không biết trước mặt này thanh niên là ai, nhưng nghe từ Định Khôn bàn chỉ dẫn, hơn nữa trong lòng xác thật đối hắn cũng không ác cảm. Tiết Định Sơn nghĩ nghĩ, sau đó thoáng tới gần lục thần kích bên kia, nếu động thủ. Người những người này về ngươi, bên này liền giao cho ta giải quyết, có hắn ở. Chỗ nào có thể làm chủ nhân ông ngoại động thủ a? Xua xua tay, lục thần kích vẻ mặt cuồng ngạo. Không cần, một mình ta đủ rồi. Người này nhìn mới hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhưng thật ra so với chính mình năm đó sẽ trang nhiều thâm giác trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết trên bờ cát, Tiết Định Sơn quyết đoán thối lui đến một bên. Vậy y ngươi, ta cho ngươi lược trận, hắn đã tính toán hảo. Một khi trước mặt thanh niên thể lực chống đỡ hết nổi. Chính mình lập tức liền trên đỉnh đi, như vậy nghĩ. Tiết Định Sơn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục đan điền chỗ tiêu hao không còn chân nguyên, đồng dạng phân. Phối tốt tiến công phương thức. Lúc này liền thể hiện ra hàng hổ sơn ngày thường huấn luyện chỗ tốt rồi, ngắn ngủn mười mấy giây. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Một nửa đệ tử liền căn cứ bát quái chi vị bày ra phòng ngự hình pháp trận. Lục đinh lục giáp trận còn thừa một nửa. Còn lại là chủ công thiên cương bắt đầu thất tinh phù trận, một chúng bùa giấy từ bất đồng phương vị. Bắn nhanh mà đến, vừa vặn nhắm ngay lục thần kích tứ chi. Liền tính là hắn muốn trốn, cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi theo bản năng đem một đạo bùa giấy kẹp ở hai chỉ chi gian. Liền ở Tiết Định Sơn chuẩn bị viễn trình chi viện thời điểm. Chỉ thấy lục thần kích đột nhiên run lên, một đạo vô hình cương khí cứ như vậy nhanh chóng hướng nơi xa khuếch tán, giây tiếp theo. Vô luận là chính diện nghênh chiến cũng hảo, vẫn là tránh ở chỗ tối đánh lén cũng hảo, hết thảy bị này thật lớn đánh sâu vào cấp đâm bay đi ra ngoài, ngay cả cách đó không xa sơn thể cũng. Chưa có thể may mắn thoát khỏi, ui ui ui. Các ngươi không có việc gì đi, nuốt nuốt nước miếng, lục thần kích vội vàng đi thăm trước mặt đám nhân loại này hơi thở tuy rằng cái kia kêu vương lộ. Bình không phải cái thứ tốt, nhưng còn lại đại bộ phận đều vẫn là vô tội, Tiết Định Sơn. Ngoặc kép, nhìn một màn này, hắn chậm rãi đem bùa giấy thả trở về, không biết vì cái gì. Nhìn đến này thanh niên như vậy hành động, hắn theo bản năng liền nhớ tới chính mình ngoại tôn nữ, hai người làm điểm chuyện gì về sau. Quản chi gặp rắc rối thần thái quả thực là giống nhau như đúc, trừ bỏ càng thêm thê thảm. Không ngừng ho khan Vương Lộ Bình bên ngoài, xác nhận hàng hổ sơn một chúng chỉ là bị vết thương nhẹ. Không ra mạng người về sau, Lục Thần kích một cái ai một cái đưa bọn họ dọn đến cùng nhau. Sau đó bắt đầu phổ cập khoa học năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Tiết Định Sơn trời sinh tính. Cao ngạo không muốn cùng người khác giải thích, tuy rằng Lục Thần kích cũng không am hiểu thuyết giáo, nhưng hắn cảm thấy vẫn là cần thiết giải thích một chút, sơ sơ nghe nói luôn luôn gương mặt hiền từ. Sư phụ, sư tổ làm ra như vậy ác sự lúc sau. Đại bộ phận đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, bọn họ cho rằng này chỉ do bôi nhọ. Không ai nguyện ý tin tưởng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy trưởng bối sau lưng sẽ là như vậy. Một người, ngươi nói bậy, chúng ta mới sẽ không tin. Như vậy à, gãi gãi tóc, Lục Thần kích do dự dự đem kia kêu gào người bắt được tới đánh một đốn. Hiện tại đâu, hiện tại tin sao, ngoan ngoãn, vật lý thuyết phục à, nhìn mặt mũi bầm dập tiểu đệ tử. Định Khôn Bàn cùng Tiết Định Sơn đồng thời ngạnh trụ, một lần không được liền hai lần. Lục Thần kích cảm thấy chính mình tổng muốn đem sự tình hoàn toàn làm sáng tỏ. Đặc biệt là Vương Lộ Bình, người như vậy còn có thể danh lợi song thu, kia mới là lớn nhất chê cười, hắn nên thân bại danh liệt mới đúng. Lục Thần kích không chê phiền lụy, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, suốt một cái buổi chiều. Liền tính một chúng đệ tử lại không tình nguyện, ở Lục Thần kích tuyệt đối vũ lực áp bách hạ. Bọn họ cũng ít nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong 3 năm biến, có chút ý chí không kiên định. Không có cách nào rời đi lực chú ý, càng là sắp những cái đó sự tích bối xuống dưới. Dần dần, thông minh, thích tự hỏi các đệ tử càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, thật sự quá hoàn chỉnh. Đặc biệt là trong đó chi tiết, không phải tự mình trải qua căn bản liền bịa đặt không ra, hoàn hoàn tương khấu. Năm đó từng màn máu chảy đầm đìa chân tướng phảng phất lại tái diễn một lần, sư mẫu, sư tổ mẫu qua. Đời phía trước xác thật mỗi năm tự cấp tiểu sư đệ tiểu sư thúc viếng mồ mà thời điểm. Trong miệng đều sẽ không ngừng mắng Tiết Định Sơn tên, lại xem Vương Lê Chi Tử, cũng chính là hiện tại hàng hồ sơn trưởng giáo Vương Hộ. Lúc này chính hung hăng nhắm mắt lại. Một bức không đành lòng tốt nghe bộ dáng, liên quan lúc trước Vương Lộ Bình mang về tới kia mấy cái. Tiểu hài tử, cũng chính là Tiết Định Sơn năm cái các sư huynh đệ. Vì rằng bọn họ hiện tại các có các chức vị, các có các phát triển, đối đãi Vương Lê tên này thái độ cũng khác nhau rất lớn. Nhưng năm người trên mặt phức tạp, lại là rõ như ban ngày, trước mặt này thanh niên trong miệng theo như lời. Sợ sẽ là thật sự, bọn họ sư phụ, sư tổ thật là dựa giết người cướp của làm giàu, cứ việc Vương Lộ Bình có không ít cuồng nhiệt vây quanh, nhưng đại bộ phận người vẫn là tương đối bình thường. Bọn họ mộ danh tới bái sư, trăm triệu không nghĩ tới sẽ lạc như vậy cái kết quả, mắt thấy dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo dần dần tràn ngập hoài nghi. Vương Lộ Bình một búng máu đổ ở cổ họng, cảnh cáo tính nhìn Vương Lê Chi Tử Vương Hộ bọn họ liếc mắt. Một cái, không khỏi vài thập niên tâm huyết hủy trong một sớm, không khỏi chính mình sau khi chết còn lưu lại bêu danh. Vương Lộ Bình oán hận nhìn trước mặt lải nhải thanh niên. Ngươi, các ngươi không cần nghe hắn, nói bậy khụ khụ, này, mấy năm nay, có bao nhiêu người tới hàng hồ sơn mục đích đều là kia bổn đạo thư. Vì kia bổn đạo thư, bọn họ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn năm đó mới bao lớn. Sao, như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Nhất định là Tiết Định Sơn kia lão tạc, cùng hắn thông đồng tốt. Vương Hộ, ngươi làm Vương Lê thân tử, ngươi cảm thấy đâu, chậm rãi, Vương Lộ Bình đem nặng chịu ánh mắt dừng ở chính mình con nuôi trên người, không còn có cái gì so. Thân nhi tử làm sáng tỏ càng có thuyết phục lực, nghĩ đến bị hắn tẩy não nắm chặt ở lòng bàn tay nhi. Tử còn có tôn tử, Vương Hộ tay cầm thành quyền. Hảo sau một lúc lâu, hắn gần như chết lặng gật gật đầu. Phụ thân nói không sai, hết thảy đều là hai người kia vì cướp lấy đạo thư bí điển bịa đặt ra tới lấy cớ mà thôi, vô sỉ. Bỗng nhiên đứng lên, Tiết Định Sơn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đã từng tiểu sư đệ, hắn như thế nào có thể. Hắn làm sao dám nói ra loại này táng tận thiên lương nói. Hoàn toàn không dám cùng đã từng chán ghét đến cực điểm sư huynh đối diện. Cố nén một đao đem Vương Lộ Bình thọc chết dục vọng. Vương Hộ bay nhanh sai khai chính mình ánh mắt kẻ hèn đạo thư. Gì đủ nói đến, lúc này, Lục Thần Kích lại đứng ra. Loại nào đồ vật ở các ngươi xem ra chân quý vô cùng. Theo ý ta tới cũng bất quá là xì giấy mà thôi, hắn sợ là điên rồi đi. Toàn bộ huyền môn, ai không biết hàng hổ sơn thượng đạo thư nãi vô song trí bảo. Hiện tại đồng loại hình tồn thế, sợ rốt cuộc tìm không ra đệ nhị bổn, một chúng đệ tử nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc. Mồm, ngay cả một bên Tiết Định Sơn, cũng không khỏi liên tục ho khan, ý bảo hắn đừng thổi qua đầu, nếu thật giống hắn nói như vậy đơn giản. Chính mình cũng không cần mạo như vậy đại nguy hiểm, làm như vậy nhiều sự. Vương Lộ Bình ánh mắt nặng nề, nhãi danh cuồng vọng ta nếu dám nói, vậy nhất định có thể lấy ra chứng cứ tới. Lục Thần Kích hai mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó nhưng đừng lại tìm lấy cớ là được, Vương Lộ Bình cười nhạo. Hảo, hắn nếu là thực sự có như vậy bảo bối. Duy nhất giúp Tiết Định Sơn lý do không có. Chính mình biện giải cũng liền tự sụp đổ cho nên. Vương Lộ Bình liền đánh cuộc hắn lấy không ra. Trước mắt bao người, Lục Thần Kích dị thường bình tĩnh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lấy giấy bút tới, cho ta một giờ, ta viết chính tả cho các ngươi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ mặt cuồng ngạo thêm tự tin hỗn độn trí bảo điên cuồng. Kêu gọi chính mình chủ nhân, mơ hồ đoán được cái gì. Định Khôn Bàn làm ở đây duy nhất một cái minh bạch người. Nó hận không thể lấy tay che mặt, làm bộ không thấy được một màn này. Bên kia, nghe được kêu gọi thời điểm, Huyền Ngư nguyên bản đang ở đi học một cái ngay lập tức hiểu được toàn bộ quá trình. Mặc mạc, nàng ở trong lòng buồn bã nói. Chính mình gặp phải phiền toái, chính mình giải quyết nhưng ta sẽ không a. Toàn tâm toàn ý tin tưởng chủ nhân, thả định liệu trước Lục Thần Kích há hốc mồm, hắn là làm thực tiễn. Tuy rằng cảnh giới ở đâu bãi, nhưng là hoàn toàn sẽ không tổ chức ngôn ngữ, làm hắn viết thư. So làm hắn đoàn diệt một cái đại thế giới đều khó. Ngươi không hiểu không có kim cương không ôm đồ sứ sống đạo lý sao? Huyền Ngư cắn răng, ngươi sẽ không, chẳng lẽ ta liền biết sao? Nàng đối văn học cũng không thành thạo a. Ta cho rằng trên thế giới không có ngươi giải quyết không được vấn đề. Vẻ mặt rối rắm, Lục Thần Kích thật cẩn thận, Huyền Ngư ngữ khí lạnh lạnh. Đó là bởi vì ta đem ra vấn đề người đều giải quyết rất hảo. Giống như xác thật là như thế này, nhưng là lúc này tình huống có chút phức tạp. Hít sâu một hơi, Lục Thần Kích có điểm nóng này, kia làm sao bây giờ? Ta lời nói đều lược đi ra ngoài. Diễn võ đài thượng còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Ngoặc kép, tuy rằng bổn là bổn điểm, nhưng đồng bạn rốt cuộc cũng là hảo tâm, ở bên cạnh Trịnh Hướng Nguyên khó hiểu trong ánh mắt. Huyền Ngư một tay đỡ chán, người cũng thật sẽ cho ta tìm phiền toái, chờ xem. Ta suy nghĩ nghĩ cách. Hết chương.